Kết hôn với người chồng điên, chương 155, xanh sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư cảm thấy xấu hổ vì mâu thuẫn nội bộ trong gia đình, thật sự không nên quay lại. Cô kéo Tần Yến Từ lặng lẽ rời đi, khi không có người trên đường, Tần Yến Từ giải thích. Tư Tư, em không nên tin vào những lời đồn đại đó. Ứng Tư Tư nghiêm túc đáp, em đương nhiên tin anh, Tống Hàn Mai không nói gì có lẽ có thể lừa được Lý Quân Lộc. Nhưng khi đã nói ra, giả dối và ngu ngốc, như Lý Quân Lộc nói, phụ nữ chính trực nào lại thảo luận về đời tư của con rể trước mặt cả gia đình. Cứ như là đã thấy tận mắt, còn mùi ớt nhỏ nữa. Thật sự là nghĩ ra cũng đáng khinh, Tống Hàn Mai và Lý Ngọc Vi, miệng lưỡi không đáng tin, tự tạo rắc rối. Một lần, hai lần, cô vẫn không tính toán, nhưng lần này thì không thể bỏ qua. Tần Yến Từ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cô không hiểu lầm là tốt rồi. Hai người về đến khu nhà, ngồi cạnh nhau xem tivi. Ứng Tư Tư buồn ngủ dựa vào vai hắn, khi tỉnh dậy, cô đã ở trên giường. Trong phòng tối om, cô bật đèn, ánh sáng khiến mắt cô không mở ra được. Sau khi thích nghi, cô nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã 9 giờ tối rồi, cô dậy và phát hiện Tần Yến Từ không có ở nhà. Hắn đi đâu rồi? Cô đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Xe đạp không thấy đâu. Không lẽ hắn đã đi đánh Lý Ngọc Vi và Tống Hàn Mai? Theo tính cách của hắn, nếu vậy thì sẽ hành động từ lâu rồi. Nhẫn nhịn đến giờ đã là rất tốt rồi. Hắn ra tay không phân biệt nặng nhẹ, đừng để người ta bị thương nhé. Cô vội vàng mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài tìm. Không tìm thấy Tần Yến Từ, nhưng lại thấy Phùng Song Hỷ trên phố. Câu đó là gì nhỉ? Đạp nát giày sắt cũng không tìm được, bất ngờ lại không tốn công. Cô đang định tìm hắn ta, cô âm thầm theo sau, thấy Phùng Song Hỷ lén lút mang theo người đến bên tường của Lý gia. Dùng ngói ở góc tường làm bậc thang, dùng một tay leo lên tường. Cô bước lên, khoanh tay, giọng điệu chế giễu, lén lút leo tường hẹn hò à, tay đã khỏe lên chưa? Phùng Song Hỷ một tay đã khó khăn, vừa nghe thấy tiếng của Ứng Tư Tư, sợ hãi làm rơi tay, rơi xuống đất, đau đến kêu nửa tiếng. Nửa tiếng còn lại bị hắn ta nuốt vào bụng, Ứng Tư Tư cười vì hành động khôi hài của hắn ta. Phùng Song Hỷ than vãn, chị, đừng dọa người ta như vậy được không? Ứng Tư Tư, vậy không chết sao? Phùng Song Hỷ, nữ ma đầu, không có câu nào dễ nghe. Hắn sợ bị đánh, nhỏ giọng tranh cãi. Tôi thật sự rất nhớ Ngọc Vi, chị không để tâm đến hành động của tôi chứ? Không sao, có một việc tôi muốn nói với cậu, lại đây. Ứng Tư tìm một chỗ để nói chuyện. Phùng Song Hỷ ngoan ngoãn đi theo. Chị nói đi, Ứng Tư Tư suy nghĩ một chút. Thực ra tôi không định nói, nhưng hôm nay tôi đã về nhà mẹ. Dì tôi đột nhiên nói Ngọc Vi đã có người đàn ông khác. Tôi đến để thông báo cho cậu biết, Ngọc Vi là em gái tôi. Dù sau này cậu phát hiện em ấy có người đàn ông khác, cậu cũng không được chê bai em ấy, phải yêu thương, bảo vệ em ấy, luôn đối xử tốt với em ấy. Chuyện gì? Phùng Song Hỷ choáng váng, không phải là bị lừa dối sao? Hắn ta đã biết Lý Ngọc Vi là một người dễ dãi. Nếu không làm sao có thể kéo hắn ta vào rừng và hôn hắn ta một cách hoang dã. Nữ ma đầu còn bảo hắn ta đừng chê bai. Hắn ta cảm thấy ghê tởm hơn cả việc ăn ruồi, thậm chí còn tỏ vẻ là người đầu tiên của cô ta. Còn cố tình dùng một chiếc khăn trắng, chỉ vào một vết đỏ trên đó. Nói rằng đó là biểu tượng sự trong trắng của cô ta. Thật sự là trong trắng sao? Hắn ta tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, không thể đối xử với người khác như vậy được. Ứng Tư Tư ngang ngược thừa nhận. Đúng vậy, cậu xử lý thế nào thì tùy. Phùng Song Hỷ ngán ngẩm. Cách chương.